có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Dược Trạch tầng thứ 10, Võ Hồng Thiên tầng thứ 11, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tinh Tuyền Thanh tầng thứ 10, Ma Liệt Thiên tầng thứ 10, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thành tích này đều là đứng ở cửu vực đỉnh điểm nhất. Có thể nói những người này, nếu như không có chân chính giao thủ lời nói, cơ hồ là ai đều không thể phán đoán, đến cùng ai mới là đệ nhất nhân. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bất quá lần này, ngoại trừ những người này bên ngoài còn có một cái dị loại. Vô số người ánh mắt đều nhìn về Ma Đế, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Ma Đế còn là lần đầu tiên đi tham gia cửu vực thiên tài chiến, vô số người vậy đang mong đợi, muốn nhìn một chút Ma Đế tư chất đến cùng như thế nào. Chúng nhân vạn chúng chờ mong một khắc, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Ma Đế phía dưới trên chỗ ngồi, một cỗ quang mang, chính là phóng lên tận trời. Ma Đế thân ảnh, trong nháy mắt chính là rơi vào đến trên lôi đài. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, không có chút gì do dự, Ma Đế bàn tay, chính là dán tại thiên tuyển thạch bên trên. Chợt một trận tia sáng chói mắt phóng lên tận trời, quang mang này, so với trước đó bất luận cái gì một tên võ giả quang mang, đều muốn lóa mắt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, vô số người ánh mắt đều là gắt gao nhìn chằm chằm thiên tuyển thạch. 9, 10, 11, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đạo ánh sáng này mang trọn vẹn là vọt tới tầng thứ 11 thời điểm còn đều vẫn không có dừng lại. Thậm chí là còn muốn hướng về càng đỉnh cao hơn phóng đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, 12, chấm, ầm ầm, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Một tiếng điếc tai nhức óc thanh âm từ thiên tuyển thạch phía trên vang vọng mà lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, toàn bộ thiên tuyển thạch toàn bộ đều lóng lánh lên lóa mắt kim quang. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, 12 tầng, 12 tầng thiên tuyển thạch toàn bộ được thắp sáng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thật là đáng sợ, thật là khủng khiếp tư chất, toàn bộ cửu vực ít nhất là ngàn năm ở giữa chưa từng xuất hiện đủ để thắp sáng 12 khối thiên tuyển thạch võ giả. Vô số võ giả nhìn xem Ma Đế trước mặt bị hoàn toàn thắp sáng thiên tuyển thạch đều có chút trợn mắt hốc mồm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, 12 khối thiên tuyển thạch toàn bộ thắp sáng, đây là chỉ có trong truyền thuyết sự tình. Tương truyền có thể thắp sáng 12 khối thiên tuyển thạch võ giả đều đủ để là đứng tại cửu vực chi đỉnh, tương lai tất đem quân lâm thiên hạ nhân vật. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, kiếm trảm tiên làm không được, hoang vô làm không được, nhưng bây giờ Ma Đế lại là làm được. Trong nháy mắt cơ hồ là tất cả mọi người, thậm chí là liền ngay cả kiếm trảm tiên bọn người, đều là ngây dại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thánh chủ uy vũ, thiên mệnh chỗ hướng, quân lâm thiên hạ, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhìn trên đài tất cả lục đạo ma môn đệ tử, đều là lớn tiếng hô. Mà bắt đầu, bọn họ đi theo Ma Đế, nhìn thấy Ma Đế nghiền ép hết thảy, đơn giản từng cái hưng phấn tới cực điểm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đáng sợ, Ma Đế tư chất lại là đáng sợ đến trình độ như vậy. Người này thực lực còn không có đạt tới thiên mệnh chi cảnh, chưa thành hoàng giả, chúng ta chưa hẳn không phải đối thủ của hắn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đúng thiên tuyển thạch 12 tầng, đại biểu thế nhưng là quân lâm thiên hạ, nhất định phải thừa dịp hắn trưởng thành trước giết hắn, không phải lời nói, chúng ta ai đều không thể cùng hắn chống lại. Kiếm trảm tiên, hoang vô bọn người ánh mắt bên trong, đều là lộ ra mấy điểm sát ý, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bọn họ đều là cửu vực đỉnh phong thiên tài, tự nhiên không cam lòng bị người dẫm tại dưới chân. Thiên tuyển thạch chỉ có thể là đại biểu tư chất. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Ma Đế còn tuổi còn rất trẻ, còn không có đạt tới thiên mệnh chi cảnh, không có có thành tựu hoàng giả. Đối bọn họ tới nói, chưa chắc là không có oanh sát Ma Đế khả năng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Ma Đế liếc qua cái kia thiên tuyển thạch, ánh mắt bên trong lộ ra mấy điểm vẻ hài lòng, sau đó thân hình hắn, bắt đầu từ trên lôi đài chậm rãi rơi xuống. Một mực là đợi đến Ma Đế rời đi, chúng nhân đều mới chậm rãi phản ứng lại đây, hưng phấn không thôi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thiên tuyển thạch 12 tầng toàn bộ thắp sáng, loại này chỉ có trong truyền thuyết chuyện phát sinh, hôm nay ngược lại là bị bọn họ chỗ đụng phải. Giao diện cho điện thoại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cách chương.